Mỗi quốc gia có mã bưu điện riêng. Mã bưu điện Singapore là chuỗi ký tự hoặc số được sử dụng để xác định điểm đến cuối cùng của thư, bưu phẩm. Singapore đã giới thiệu hệ thống mã bưu điện từ năm 1950 để tối ưu hóa việc giao thư và bưu phẩm. Mỗi quận, thành phố ở Singapore có mã bưu điện khác nhau. Mã bưu điện giúp xác định vị trí chính xác của địa chỉ giao hàng và tối ưu hóa lộ trình vận chuyển. Việc nhập đúng mã bưu điện khi gửi bưu phẩm đến Singapore rất quan trọng để tránh giao hàng sai địa chỉ hoặc giao hàng trễ. Hiện nay, tất cả các khu vực ở Singapore đều có mã bưu điện. Sentosa là một ví dụ vùng không có mã bưu điện riêng. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mã bưu điện Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.